Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cản Chí Nam nói xong thì đi ra ngoài. Nghiêng Hà đi tới xe, mở cửa lên xe. Lúc khởi động xe thì có người ngăn hắn lại. Anh Sản, anh như thế không thể lái xe. Là Hàn Trấn Dạ và Jason. Còn có thêm cả Tiểu Hoành. Hàn Trấn Dạ và Jason luôn ở bên cạnh Sản Chí Nam. Họ cùng uống rượu với Sản Chí Nam. Hắn đã say như thế, làm sao lái xe được? Hơn nữa quan hệ giữa hắn với Mạc Mạc đã chấm hết, sao lại có thể tới sân bay? Jason cầm chìa khóa xe trong tay Giản Chế Nam, lôi Giản Chế Nam ra khỏi xe. Giản Chế Nam đang vội vàng đuổi theo Mạc Mạc thì bị người khác ngăn cản, trong lòng rất tức giận, chỉ muốn đánh Hàn Trấn Dạ. Nhưng nắm đấm của hắn đã mất đi uy lực, bị Hàn Trấn Dạ tránh được. Giản Chế Nam liền đẩy hai người đang đỡ hắn, đau khổ nói: "Hai người lôi kéo tôi làm gì? Bà xã của tôi sắp đi rồi. Hai người có biết hay không? Mạc Mạc, cô ấy sắp đi rồi. Tôi thích một người phụ nữ như thế. Sao tôi lại có thể ép cô ấy tới mức phải ra đi?" Tiểu Hoành nghe thấy lời của Sản Chí Nam thì vội vàng túm tay của Jason. "Mẹ Mạc Mạc sắp đi rồi sao? Mẹ Mạc Mạc muốn đi đâu?" Đáng tiếc, Jason không hiểu được tâm tư của Tiểu Hoành. Chỉ cho là nó đang lo cho người ba đang say xỉn. Tiểu Hoành nhíu mày, chạy vội vào trong nhà, cầm bút và quyển vở thở hổn hển, chạy ra gara. Vội viết mấy chữ: "Mẹ Mạc Mạc ở đâu?" "Mẹ Mạc Mạc sắp ra nước ngoài, tối hôm nay sẽ đi, bây giờ chắc đang ở sân bay." Jason xoa đầu Tiểu Hoành, đây là một đứa bé rất linh hoạt. Nếu không gặp phải chướng ngại về ngôn ngữ, thì nhất định sẽ đào tạo thành nhân tài. "Đưa cháu đi tìm mẹ." Tiểu Hoành vội vàng viết xong thì túm tay Jason, bảo hắn lái xe đưa cậu bé tới sân bay. Nó không muốn mẹ Mạc Mạc rời đi, không muốn, nó muốn mẹ. Mạc Mạc đi rồi thì nó sẽ không được gặp lại mẹ nữa hay sao? "Tiểu Hoành, cháu nên đi ngủ đi." Hàn Trấn Dạ và Jason không để ý lời nói của con trẻ. Nó chỉ là một đứa bé muốn dỗ ngọt. Tiểu Hoành thấy người lớn không giúp nó, nó lại viết muốn tìm mẹ. Muốn tìm mẹ đưa cho Jason, rồi đưa cho Giản Chiến Nam xem. Đáng tiếc, Giản Chiến Nam say rượu, đang đắm chìm trong đau khổ của bản thân. Hắn cũng muốn đi gặp Mạc Mạc, nhưng lại thật sự đi như thế sao? Tiểu Hoành thấy người lớn không giúp mình, nên càng viết tìm mẹ, càng viết càng tức giận, tới đỏ cả mắt, dùng sức để túm lấy Jason. "Được rồi, chú đưa cháu đi." Jason bị sự cố chấp của Tiểu Hoành làm rung động, ánh mắt kiên định đó, nói rằng nó muốn đi, nó muốn đi. Không cần Tiểu Hoành phải làm nũng, hắn nói: "Hàn Trấn Dạ, anh bảo người đưa anh Sản lên xe, coi như là đi tiễn cô ấy." "Đành như thế thôi." Cứ như thế, Hàn Trấn Dạ, Jason đưa Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành tới sân bay, hy vọng rằng không quá muộn, vẫn còn kịp. Tiểu Hoành thì rất bất an, nó thực sự sợ mẹ cứ rời đi như thế. Nó còn rất rất nhiều lời muốn nói với mẹ. Không, lại viết ra, nó đã học được rất nhiều chữ, và rất nhanh có thể viết ra những điều mà nó muốn nói. Tới sân bay, dường như Giản Chiến Nam đã tỉnh hơn rất nhiều. Xe dừng lại, đoàn người liền vọt vào sảnh lớn của sân bay. Giản Chiến Nam cầm tay của Tiểu Hoành, còn ánh mắt thì dò tìm hình ảnh của Mạc Mạc. Tiểu Hoành cũng vội tìm cô, tìm mẹ Mạc Mạc. Rốt cuộc, ở chỗ xếp hàng, họ thấy được Mạc Mạc đứng trong đám người ở cửa đăng ký đi vào. Cô đã sắp đi vào rồi. Tiểu Hoành túm lấy tay của Giản Chiến Nam, chạy về phía trước. Đáng tiếc, bước chân của Giản Chiến Nam lại do dự. Hắn nghĩ, hắn tới để làm gì? Có thể nhìn thấy cô là tốt rồi. Nhưng hắn muốn ôm Mạc Mạc, hôn cô, bảo cô rằng đừng đi, nhưng không thể, không thể. Giản Chiến Nam không chịu đi tới. Tiểu Hoành rất nóng nảy. Nó buông tay của Giản Chiến Nam ra, chạy tới nơi của Mạc Mạc. Ngay tại lúc Mạc Mạc sắp đi vào trong, thì nó liền ôm chặt lấy chân của Mạc Mạc. Mạc Mạc hoảng sợ, cúi đầu xuống thì thấy là Tiểu Hoành. Cô không khỏi giật mình. Người xếp hàng phía sau thì thúc giục cô. Mạc Mạc vội đỡ Tiểu Hoành đứng sang một bên. "Tiểu Hoành, sao cháu lại tới đây?" Tiểu Hoành chỉ Giản Chiến Nam đứng ở phía xa, đôi mắt to tròn ngấn lệ, ôm lấy Mạc Mạc không buông tay. "Mẹ đừng đi, đừng đi." Tiểu Hoành có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. "Đừng đi." Cuối cùng nước mắt của Tiểu Hoành đã rơi xuống. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam và Jason đang đứng từ xa, quay đầu lại thì thấy nước mắt của Tiểu Hoành. Cô cũng có một chút đau lòng. đứa nhỏ này thì ra đã chiếm một vị trí trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net